Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 54 ngoại viện. Lão sư, ngươi sẽ viết thư sao? Nghe tới những lời này thời điểm, đầu chọc chủ nhiệm lớp Mãn đầu dấu chấm hỏi, hắn một số học lão sư. Lại không giáo ngữ văn, như vậy văn nghệ làm cái gì? Sẽ không, nhìn trước mặt quen thuộc nữ sinh. Tuy rằng khó hiểu, nhưng đầu chọc chủ nhiệm lớp vẫn là đúng sự thật trả lời, chính mình cũng thật là hôn đầu. Thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, Huyền Ngư bật cười. Gãi gãi cằm, nàng chiều trước mặt lão sư muốn một tiết khóa giả tuy rằng chính mình cái này học sinh thực đặc. Thù đi, nhưng căn cứ chức trách, đầu chọc chủ nhiệm lớp vẫn là hỏi nhiều một câu. Ngươi làm cái gì đi? Tìm người, thật sâu thở dài. Huyền Ngư chỉ đỉnh đầu không trung, tuy rằng thật ngượng ngùng đi. Nhưng là nàng nhận thức người làm công tác văn hóa thật sự không nhiều lắm a. Thái thượng lão quân chính là cái kia duy nhất, nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Ngư cũng chỉ có thể ra mặt dày xin giúp đỡ hắn, lão quân trước kia là viết quá thư. Nghĩ đến lại viết một quyền, hẳn là vấn đề không lớn. Đi, lúc này... 33 trọng bầu trời đâu xuất cung, nguyên bản đang ở an an tĩnh tĩnh luyện đan lão quân Mạc Danh cảm thấy sau lưng phát lạnh. Theo bản năng véo chỉ suy tính, cái gì cũng không tính đến. Dần dần yên lòng, hắn không khỏi lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt đan lô thượng thấy nữ sinh đầu ngón tay. Thẳng chỉ không trung, còn tưởng rằng bầu trời có thứ gì. Đầu chọc chủ nhiệm lớp bản năng ngẩng đầu, 2 giây sau. Hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đừng nói cho ta, ngươi bầu trời cũng có quan hệ. Nhìn đầy mặt ngọa tào trung niên nam nhân, Huyền Ngư tùy ý gật gật đầu. Ân a, lấy giấy xin phép nghỉ. Viết chữ, điền ngay, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Đầu chọc chủ nhiệm lớp tự mình đứng lên, nhìn theo nàng rời đi. Một tiết khóa không đủ, ta cho ngươi nửa ngày thời gian. Mẹ nó. Địa phủ quỷ sai có, thần tiên thế nhưng cũng là chân thật tồn tại. Cảm ơn lão sư, Huyền Ngư thấy thế cũng không thoái thác. Cầm giấy xin phép nghỉ liền chuẩn bị rời đi, do dự một chút. Nàng hạ giọng, lưu lại một câu, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Bọn học sinh thực mau liền có tân bài khóa có thể học đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn tiểu nữ sinh bóng dáng. Hoàn toàn không nghe rõ hai người giao lưu nội dung còn lại mấy cái chủ nhiệm lớp không khỏi thấu. Tiến lên đây, ta nói lão Lý, ngươi đối với các ngươi ban cái này đệ nhất danh cũng quá chiếu cố đi. Học tập hảo là một chuyện, nhưng cũng không thể tổng làm đặc thù hóa a. Các ngươi không hiểu, xem nhẹ về điểm này tiểu nhạc đệm. Đầu chọc chủ nhiệm lớp ngữ khí tăng thương, này chỗ nào là cái gì học tập không học tập việc nhỏ a? Này rõ ràng chính là câu thông tiên, phàm, quỷ tam giới đại sự a, trừ bỏ chính mình, ai còn có này phân thù vinh, thiết hồn nhiên không biết chính mình đồng sự trong lòng ẩn giấu nhiều ít bí mật. Mấy cái chủ nhiệm lớp nghe vậy, sôi nổi bĩu môi, bên kia, dùng di động tìm tòi thái thượng lão quân ảnh chụp. Huyền Ngư phi thường thành tâm niệm 2 câu, hình như có sở cảm. Thái thượng lão quân lại lần nữa đem bóng dáng phóng ra đến hạ giới, nhìn chung quanh sân thể. Dục, lại nhìn cách đó không xa kia khối tỉnh thành một chung thẻ bài. Lão quân trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, lập tức trăm vạn tuổi mới. Thượng sơ chung, vị này thoạt nhìn rất có nhàn hạ thoải mái. Đang nghe Huyền Ngư nói xong đến tột cùng vì sự tình gì tìm hắn lúc sau. Lão quân trên mặt hiện lên khó xử, không phải ta không giúp, thật sự là, ta hiểu, Huyền Ngư cũng biết chính mình có điểm làm khó người khác. Nghĩ, nàng bay nhanh từ hỗn độn châu móc ra một cây sắc thái minh diễm lông chim vừa tiếp xúc. Với không khí, tức khắc tản mát ra từng trận dao động nguyên phượng lần đầu tiên niết bàn khi lưu lại lông đuôi. Là luyện chế đan dược rất tốt tài liệu, nhẹ nhàng đem này đặt ở thái thượng lão quân trong lòng. Ngực, Huyền Ngư vẻ mặt thành khẩn, đưa ngươi, thái thượng lão quân, ngoặc kép, này ai đỉnh được a? Đạo Đức Thiên Tôn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có nói cường đến có thể đem thống lĩnh loài chim bay nguyên phượng trên người một bộ phận làm như luyện đan tài liệu, càng miễn bàn thân là Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân chính mình. Này phương đại thế giới tuy rằng linh bảo đông đảo, nhưng đó là vô số thần tiên cùng sở hữu, cùng tập toàn bộ tài nguyên với một thân huyền ngư căn bản liền vô pháp so, rộng rãi nhiều năm lão quân. Nhìn nàng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra bực này phẩm cấp bảo bối, đột nhiên liền cảm thấy chính mình có chút keo kiệt, chậm rãi đem sắp xuất khẩu cự tuyệt nuốt trở vào. Tiếp nhận kia căn lông đuôi, Thái Thượng Lão Quân trầm mặc gật gật đầu. Hành, đa tạ, huyền ngư đại hỉ, trở lại bầu trời sau. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Thượng Lão Quân quyết đoán đem chính mình trong đó một cái đệ tử chiêu lại đây, chuyện này căn nguyên ở Trương Đạo Lăng trên người, vẫn là làm chính hắn giải quyết tương đối thích hợp. Mấy ngàn năm qua đi, đã là Đại Thánh Hàng Ma Hộ Đạo Thiên Tôn Trương Đạo Lăng ở thu được sư phụ gọi đến khi, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, bất chấp trong tay việc, hắn vội vàng mã bất đình đề từ phủ trong điện tới rồi, sau khi nghe xong đến tột cùng đã xảy ra cái gì lúc sau, Trương Đạo Lăng trầm mặc một cái chớp mắt. Tiếp theo học theo, lại tìm tới chính mình đồ đệ Vương Trường, tổ tôn tam đại ngồi ở cùng chương cái bàn trước. Không khí có vẻ rất có chút quỷ dị, Thái Thượng Lão Quân một bên thật cẩn thận tra xét trong tay kia ăn lông đuôi, một bên thuận miệng nói, dù sao ta đều đáp ứng rồi, còn có không đến tam nén hương thời gian, các ngươi hai cái nhìn làm, Vương Trường, ngoặc kép, Trương Đạo Lăng, ngoặc kép. Quá xấu hổ, Trương Đạo Lăng liếc đệ tử liếc mắt một cái. Đều tại ngươi, lúc trước thế nào cũng phải lưu cái gì đạo thư. Hiện tại hảo đi, bọn họ vì cướp đoạt kia đồ vật, đánh nhau rồi, Vương Trường. Ngoặc kép, rõ ràng chính là sư phụ ngươi trước hảo sao. Hơn nữa ngươi viết cái kia, so với ta kia bổn tinh giản bản nhưng lợi hại nhiều, chỉ là sau lại ngoài ý muốn thất truyền mà thôi. Bằng không cũng sẽ không có người cướp muốn ta này một quyển A. Bối đại một bậc áp người chết, Vương Trường không dám giận cũng không dám ngôn, ở Thái Thượng Lão Quân dám sát hạ. Hai cái đã phi thăng mấy ngàn năm thần tiên bất đắc dĩ nhảy ra phàm nhân dùng trang giấy. Bọn họ ghé vào trên bàn, bắt đầu khổ ha ha sáng tác, không phải không nghĩ đem nguyên bản cái kia trực tiếp phục chế một lần. Báo cáo kết quả công tác. Chủ yếu là thời gian trôi qua lâu lắm, Vương Trường cùng Trương Đạo Lăng đã sớm quên chính mình lúc trước viết qua cái gì, tầm mắt ngẫu nhiên tương giao, mặc danh, bọn họ có loại giống nhân loại học sinh ở lão sư bức bách hạ viết mệnh để viết văn cảm giác hàng hồ. Sơn đúng không? Bọn họ nhớ kỹ, cứ việc đã không nhớ rõ nội dung, nhưng lấy hai người hiện tại trình độ. Lại một lần nữa viết một thiên cũng không phải cái gì việc khó, lại sợ quá thâm ảo những người đó. Xem không hiểu, hơn nữa thời gian không quá đủ dùng, phát hết óc hồi ức trong chốc lát, Trương Đạo Lăng cùng Vương Trường theo lúc trước cảm giác, chậm rãi nhắc tới bút tới, bên kia thấy Lục Thần Kích nhíu chặt mày buông ra. Định Khôn Bàn cũng đi theo chậm rãi thư khẩu khí, hẳn là không thành vấn đề, một giờ thoảng qua. Cảm giác được đâu xuất cung bên kia truyền đến tín hiệu. Lục Thần Kích hoắc một chút đứng lên. Ta đi tranh toilet như thế nào? Ngươi là không nghĩ ra được. Chuẩn bị chạy sao? Vương Lộ Bình một ánh mắt qua đi. Phía trước bị Tiết Định Sơn đả thương. Hiện tại đã hoãn lại đây Đại Đồ Tôn không khỏi phúng cười ra tiếng. Lục Thần Kích cũng không để ý. Tới hắn, lập tức hướng cung điện bên kia đi theo nhắc nhở bài. Đi đến đại điện thượng, Lục Thần Kích mới vừa đứng định, tiếp theo ngay trung tâm cái kia 3 mét rất cao thiên sư nói giống cứ như vậy đem màu trắng quang. Đoàn đầu ở hắn trong lòng ngực, một màn này nếu làm hàng hổ sơn người nhìn đến. Sợ là trong mắt đều phải trừng ra tới, thiên sư nói tổ sư ra. Thế nhưng ở ban ngày ban mặt hiển linh, tiếp nhận kia cuốn thật dày giấy tuyên thành, Lục Thần Kích xem cũng không thấy. Xoay người liền về tới diễn võ đài bên kia, cấp, các ngươi muốn đồ vật ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người không đem trước mặt này đó văn tự đương hồi sự. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ở đây vài vị đạo hạnh thâm hậu biểu tình thực mau liền thay đổi, ngay cả Thiết Định Sơn. Trên mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy trước mặt này cuốn đạo thư cùng vương gia tổ tiên lưu lại có hiệu quả như nhau. Chi diệu, phảng phất là xuất từ một người tay giống nhau, nhưng nếu cẩn thận phẩm đọc. Lại so với kia bổn cũ tinh diệu không biết nhiều ít lần, gần là 100-200 tự. Đã kêu người như si như say. Mọi người ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu có thể đem này cuốn đạo thư hoàn chỉnh đọc xong. Chính mình nhất định có thể nâng cao một bước. Đã nhận ra hàng Hồ Sơn đệ tử lửa nóng tầm mắt. Làm cho bọn họ mạt. Lục Thần Kích giơ tay đột nhiên đem trong tay đạo thư hợp nhau. Thế nào, ta chưa nói sai đi. Đệ tử a, xác thật là hiện viết, mặt trên nét mực đều còn không có làm đâu. Đệ tử B, vì rằng ta chưa thấy qua chúng ta sư tổ cất chứa kia bồn. Nhưng ta tổng cảm thấy cái này không giống như là phàm nhân có thể viết ra tới. Ta thậm chí có loại có thể đem vẫn luôn luyện tập. Nhưng tổng cũng phát không ra đạo thuật dùng ra tới cảm giác 3000 đại đạo đều ở ít ỏi số ngữ chi. Gian, tức khắc cho người ta một chúng bế tắc giải khai cảm giác. Phảng phất là đã nhận ra tiên nhân hơi thở. Vô luận là chung quanh sơn linh cũng hào, vẫn là ở trong đó tu luyện động vật cũng hào, sôi nổi chiều bên này dũng lại đây, thần tiên truyền đạo khả ngộ bất khả cầu. Ngắn ngủn hơn 10 phút nội, toàn bộ diễn võ đài đã bị mấy trăm sinh linh vây chật như nêm cối, chưa từng có gặp qua như vậy thần. Dị hình ảnh, hàng Hồ Sơn mọi người kinh ngạc miệng đều khép không được, giống thanh niên như vậy đạo pháp cao thâm. Lại người mang trọng bảo người, xác thật không có lý do gì nói dối, mắt thấy đại thế đã mất. Vương Lộ Bình tức khắc một cái ngã ngửa, hoàn toàn ngất đi, đến nỗi là thật hôn vẫn là giả hôn. Tiết Định Sơn đã không quan tâm, bị hắn chí mạng nhất chiêu. Đừng nói là 80 hơn tuổi lão nhân, liền tính là chính trực tráng niên người trẻ tuổi, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ hàng Hồ Sơn mọi người luống cuống tay chân đem Vương Lộ Bình nâng về phòng. Thực mau, Tiết Định Sơn liền đem toàn bộ lực chú ý chuyển rời đến trước mặt thanh niên trên người, từ tương. Ngộ bắt đầu, thấy này đối phương như thế thân cận chính mình, vì rằng không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, nhưng Tiết Định Sơn có thể khẳng định chính là, hắn đối chính mình không có ác ý, thậm chí còn có thể nói. Đối phương đối chính mình hoài mặc danh thiện niệm, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm. Tiết Định Sơn hỏi, ngươi hẳn là cố nhân lúc sau đi. Nếu cùng năm đó sự tình không có quan hệ, hắn hẳn là cũng sẽ không như vậy xảo xuất hiện ở chỗ này, ách. Ân, không biết nên như thế nào giải thích, Lục Thần Kích đành phải mơ hồ gật gật đầu, tuy rằng nhưng là. Như vậy giảng kỳ thật cũng không sai. Tiết Định Sơn không ngừng cố gắng. Vậy ngươi trong nhà còn có thân nhân ở sao? Ngoặc kép, không có thiên địa dựng dục mà sinh hỗn độn trí bảo. Chỗ nào có cái gì thân nhân? Nếu nói viên tinh cầu kia tính nói, kia chỉ có thể nói ba mẹ đã bị chính mình thọc xuyên, miên man suy nghĩ chi gian. Lục Thần Kích che giấu tính gãi gãi đầu, xảo Tiết Định Sơn trong lòng đột nhiên nhất định. Nếu ngươi không chê nói, không bằng thu ta ngoại tôn nữ làm học sinh như thế nào? Chính mình đã không có gì đồ vật có thể dạy. Trước mặt thanh niên này xuất hiện, làm hắn trong lòng đột nhiên bốc cháy lên tân hy vọng, đặc biệt là thanh niên trong tay kia cuốn đạo. Thư, càng là làm Tiết Định Sơn đương trường động ý niệm ta ngoại tôn nữ ngút trời kỳ tài. Người lại hiếu thuận, sẽ không ủy khuất ngươi. Tiết Định Sơn kiệt lực đề cử. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mắt thanh niên này đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng, cả người cứ như vậy quỳ xuống, Tiết Định Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.